Em thuộc về tôi, chương 2, tuần trăng mật Island, gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng hôm nay nó quyết định dậy sớm, để đi shopping cùng Kiều Anh, làm VSCN xong nó thay một bộ đồ nhẹ nhàng quần sóc và áo cotton ngắn, rồi đi xuống nhà vừa bước chân xuống nó đã chạm mặt hắn, thấy nó hắn quay ngước người đi ra ghế sofa ngồi, nó cũng chả quan tâm đi thẳng ra cửa nhưng bị giọng nói của hắn ngăn lại. Cô định đi đâu? Hắn nhìn nó hơi nhíu mày lại. Tôi đi đâu kệ tôi, nó vênh mặt lên nói lại hắn. Thái độ của cô là sao đây? Hắn bỏ tờ báo xuống quay ngoắt lại nhìn nó. Tôi nhớ không nhầm thì sau đêm tân hôn anh có nói là không được hỏi đời tư của nhau cơ mà. Nó cười nhí nhảnh, xê cô, hắn đập bàn đứng phắt dậy tiến về phía nó sợ hãi giật mình lùi lại phía sau cứ tiến xong lại lùi một lúc sau thì nó chạm cửa hết đường lui nó sợ hãi đưa hai tay lên đẩy vô ngực hắn. Này, anh muốn gì? Nó sợ hãi quát lớn vào mặt hắn, tay không ngừng đánh vô ngực hắn, hắn giữ tay nó lại rồi ghé vô tai nó nói. Chưa người con gái nào dám vênh váo nói chuyện với tôi như vậy đâu, thay đồ cho cẩn thận đi nửa tiếng nữa xe đi Island. Hắn thả nó ra, Island để làm gì chứ? Nó nhíu mày lại, tuần trăng mật, hắn bắt đầu thở dài. Tuần trăng mật gì chứ a y ai muốn đi cùng a anh? Nói vậy thôi chứ nó thích đi du lịch lắm, cô nghĩ tôi muốn đi sao? Hắn lấy tay xoa nhẹ cái sống mũi. Nhưng tôi có hẹn với nhỏ Kiều Anh, nó lên giọng nói với hắn, hủy đi, hắn nói tỉnh bơ, nhưng, chưa kịp để nó nói hết câu hắn đã đưa ngón giữa đặt lên môi nó. Đừng cãi lệnh tôi, làm ngay đi cô chỉ còn 30p nữa tôi ra công ty lấy vài thứ rồi ra sân bay luôn, nhớ đúng giờ tôi ghét phải chờ đợi. Nó thẫn thờ đi lên phòng lấy vài bộ đồ, rồi gọi điện cho nhỏ Kiều Anh. Alo, nhỏ hí hửng nhấc máy lên nghe, tôi phải đi hưởng tuần trăng mật rồi hôm nay hủy nhé hẹn hôm khác. Nó nói giọng buồn thiu, ừ cô sao bận thì cứ đi đi, nhớ khi về phải dành thời gian cho tôi đó. Nhỏ cười lóm lỉnh qua điện thoại, hứa, hi hi, nó cũng mừng vì nhỏ không giận nó. Vậy khi nào bà đi? Kiều Anh thắc mắc hỏi, 30p nữa nè bà. Nó thở dài ngao ngán, vậy thôi nhanh lên đi kẻo muộn. Nhỏ nhìn đồng hồ rồi nói với nó, ừ, vậy tôi cúp máy đây, pi pi. Nó thả chiếc máy xuống rồi cho đồ gọn gàng, thay đồ xong nó kéo vali ra xe riêng. 15p sau nó có mặt tại cửa soát vé sân bay, đang loay hoay thì nó nhìn thấy hắn định chạy lại nhưng nó thấy hắn đang nói chuyện thân mật với một người con gái, nhìn cô gái rất là ăn chơi một tay vòng qua cổ hắn, tay hắn thì ôm eo cô nàng đó, nó nở nụ cười khinh miệt. Không ngờ đám cưới rồi mà anh còn có mặt mũi đứng trước công chúng âu yếm với phụ nữ như thế. Nó đang suy nghĩ thì hắn nhìn thấy nó liền gọi lớn. Này cô kia, hắn nhíu mày lại khi nó không thèm nhìn hắn lấy một cái. Phạm Trà Vi, hắn tức tối tiến về phía nó vẫn đứng im còn hắn thì đã đặt tay lên vai nó từ lúc nào. Cô bị điếc hay bị câm vậy? Hắn vẫn giữ cái giọng lạnh nhạt đấy. Gì, nó giật mình gạt tay hắn ra. Tôi gọi cô nãy giờ sao không trả lời? Hắn tức giận nhìn nó. Tại tôi đang suy nghĩ linh tinh. Nó trả lời tỉnh bơ cô nàng mới nãy chạy tới bám vào tay hắn. Ai vậy anh? Cô nàng đỏng đảnh nói với hắn. Vợ mới cưới của anh. Hắn nhìn nó cười mỉa mai còn nhỏ hống hách bỏ tay hắn ra tiến về phía nó. Chát, âm thanh ghê rợn vang lên, nó chưa kịp định hình thì năm ngón tay in đậm trên má nó. Nói cho cô biết ra bảo là của tôi, khôn hồn thì mau chóng chia tay đi. Nhỏ hống hách nói với nó, xin giới thiệu sơ qua, gocchuyenaudio.com. Phan Uyển Uyển, người yêu của hắn, nhờ hắn lên mới được lọt vào giới truyền thông, là một người mẫu có tiếng nhờ hắn cả. Uyển Uyển em làm gì vậy? Hắn kéo Uyển Uyển lại, hơi nhíu mày vì không hài lòng với thái độ của cô cho lắm. Dám giật CK của Phan Uyển Uyển này cô bị như vậy là đáng. Uyển Uyển cười mỉa mai. Thưa cô Phan Uyển Uyển, tai tôi nghe không rõ hay là do cô không nói được tiếng người, cô nói Trần Gia Bảo là CK cô được vậy có giấy chứng nhận kết hôn chứ tuy không có tình cảm nhưng trên giấy chứng nhận tôi Phạm Trà Vi đã là VK của anh Trần Gia Bảo chứ không phải là cô tôi có quyền quản giờ ăn, giờ đi lại, mọi thứ của CK mình còn cô thì không. Nó cười nửa miệng nhìn Uyển Uyển đang bóc lừa. Cô, Uyển Uyển cắn môi lại kìm nén vì ở đây đông người. Cô nhớ đây chuyện này chưa xong đâu, mình đi thôi anh. Cô tức tôi kéo tay hắn đi, nó đi theo sau mỉm cười mãn nguyện. Lên máy bay nó tựa vào ghế nghe nhạc mặc hắn với Uyển Uyển âu yếm nhau, được 15p thì tiếng loa vang lên. Hành khách thắt dây an toàn để chuẩn bị cho chuyến bay, chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ, được một đoạn thì đứa nào cũng mệt như nó lăn ra ngủ luôn lúc nào không hay, nhỏ Uyển Uyển cũng tựa vô người hắn ngủ, hắn nhìn hai người con gái bên mình mà thấy nhủ lòng, thực ra hắn không muốn làm nó buồn nhưng tại vì ba mẹ hắn ép phải cưới mặc dù họ biết trong lòng hắn yêu Uyển Uyển nhường nào. Mời các bạn đón xem tập sau, cách chương.